Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 961 Ngựa Một Thạch Phiên Ngoại. 12. Mã Nhất Thạch nhìn cảnh tượng trước mắt, thật không dám tưởng tượng, nơi này là tiên giới, nơi này là một mảnh hoang mạc, nếu không là linh khí rất dồi dào, còn có một luồng tiên linh khí. Mã Nhất Thạch khẳng định cho rằng hắn phi thăng sai chỗ. Hoang mạc từ bất cứ phương hướng nào nhìn sang, đều không nhìn thấy đầu. Chủ yếu nhất chính là, mảnh này hoang mạc thổ địa là màu đen. Không biết bên trong có món đồ gì. Thực vật cũng có một chút. Đều là chút bụi gai. Lạc đà đâm như vậy bụi cây. Mã Nhất Thạch thân thể bởi vì xuyên qua đường hầm không gian. Lực lượng không gian lôi kéo. Có chút đau nhức, Mã Nhất Thạch thoáng nghỉ ngơi một hồi, lấy ra thức ăn nước uống, ăn uống một chút, suy nghĩ một chút, liền hướng phương đông bay đi, bay về phía phương đông. Không phải những nguyên nhân khác, hắn chẳng qua là cảm thấy, quay về phương đông, nhìn mặt trời ở phía trước bay lên, ở sau lưng hạ xuống, cảm giác rất tốt, thoáng có điểm kinh nghiệm người đều biết, tinh cầu là tròn, mặc kệ phương hướng nào. Trung quy sẽ chạm gặp nhân loại, đến nhân loại điểm tụ tập, chính là có thể sẽ nhiều đi một ít đường. Vì lẽ đó, kỳ thực lựa chọn đúng rồi, lựa chọn sai rồi, cũng không có vấn đề gì. Mã Nhất Thạch đang phi thăng trước đã ở trong gương đồng. Lật xem hết thảy có quan hệ cái kia Ngựa Hạo Thiên lão tổ sự tình. Mã Nhất Thạch suy đoán, ở tiên giới, hắn vẫn có cơ hội tình cờ gặp người lão tổ này. Có người lão tổ này che chở, hắn ở tiên giới tu luyện, sinh hoạt, nên so với ở nhân giới khá hơn một chút. Mã Nhất Thạch bay 3 ngày, phỏng chừng đã bay ra ngoài hơn 10.000 dặm, phong cảnh vẫn, Mã Nhất Thạch đều muốn hoài nghi mình có phải là bay sai phương hướng rồi. Mới sẽ như vậy, ngay ở mặt trời muốn hạ xuống thời điểm, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một mảnh ốc đảo, ở cái này màu đen trong hoang mạc. Ốc đảo có vẻ đặc biệt đẹp đẽ. Mã Nhất Thạch thoáng lệch khỏi phương đông, hướng ốc đảo bay đi. Ốc đảo xác thực rất xinh đẹp, có một mảnh nho nhỏ hồ nước, cũng không có thiếu cây cối, thảm thực vật, ở một mảnh màu đen trong hoang mạc, khiến người ta vui tai vui mắt. Mã Nhất Thạch rơi xuống, chậm rãi đi ở ốc đảo bên trong, chuẩn bị ở ốc đảo bên trong nghỉ ngơi mấy ngày sẽ rời đi. Vừa lúc đó, Mã Nhất Thạch cảm giác được một luồng nhường hắn không thoải mái khí tức. Mã Nhất Thạch nhíu mày, chậm chậm lại bước chân. Hắn đang suy nghĩ, là qua, vẫn là quay đầu rời đi. Mã Nhất Thạch vẫn cẩn thận chặt chẽ. Chính là đến độ kiếp kỳ sau, cũng là rất ít cùng nhân sinh xung đột. Mã Nhất Thạch cảm thấy, mình có thể vận may tốt như vậy. Tu luyện tới độ kiếp kỳ, hiện tại đến tiên nhân cảnh giới. Trừ mình ra tổ tiên lưu lại tài nguyên tu luyện, chính là hắn rất ít đi ra ngoài, một lòng tu luyện, rất ít gây phiền toái cho mình duyên cớ. Mã Nhất Thạch chuẩn bị quay đầu rời đi, hắn lòng hiếu kỳ không có như vậy nặng. Vừa lúc đó, Mã Nhất Thạch nghe được một thanh âm, có thể cho lão phu một ít ăn sao? Mã Nhất Thạch quay đầu nhìn lại, ở trong rừng trên đất trống, có một cái vóc người khô gầy ông lão. Trên người bị một đoạn vàng trói lọi xiềng xích nhíu mày. Khuôn mặt che kín nếp nhăn. Vóc người khô héo. Xem ra khá là đáng thương. Mã Nhất Thạch thoáng thả lỏng. Hắn ở ông lão trên người. Không có cảm giác đến cái gì sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Tuy rằng, ông lão như vậy bị nhíu mày. Xem ra khá là kỳ quái. Mã Nhất Thạch từ tu di nhẫn ngươi lấy ra một con gà nướng. Vài con bánh màn thầu, tiến lên, đưa cho ông lão, người ăn đi, ông lão đã nắm gà quay, lôi kéo, mấy cái liền nuốt vào, cảm tạ, cuối cùng cũng coi như là khôi phục một ít khí lực. Mã Nhất Thạch đang chuẩn bị lấy thêm ra một ít, thịt thực cho ông lão, liền nhìn thấy ông lão lộ ra một nụ cười quái dị. Tiếp đó, ông lão thân thể bắt đầu biến ảo, dĩ nhiên trở thành cao 5 mét. Ông lão khuôn mặt bắt đầu dữ tợn lên, đầu tiên là lộ ra răng nanh, đón lấy lộ ra sừng trên đầu, tiếp mắt đã biến thành đỏ như màu máu. Người trưởng thành to bằng nắm tay, dĩ nhiên là một ma tộc. Mã Nhất Thạch liền muốn xoay người chạy trốn. Ai muốn thân thể không thể động? Mã Nhất Thạch nhìn xung quanh ốc đảo. Hiện căn bản không có cái gì ốc đảo. Vẫn là một mảnh màu đen hoang mạc. Nguyên lai hết thảy đều là cái này ma tộc biến ảo ra đến. Có điều, có thể liền Mã Nhất Thạch cái này tiên nhân đều đã lừa gạt. Xác thực là rất lợi hại ảo thuật. Ông lão chụp vào Mã Nhất Thạch, cảm khái nói, tiên nhân cảnh giới a, ăn, ta liền có thể thoáng khôi phục một ít thực lực. Mã Nhất Thạch nội tâm tràn đầy hối hận. Nếu như mình cẩn thận hơn một ít là tốt rồi. Cái này ma tộc tuy rằng biến ảo thành ông lão dáng vẻ, nhưng vẫn để cho chính mình cảm giác không thoải mái. Nếu như lúc đó thuận theo cảm giác của chính mình, lúc đó liền rời đi, liền sẽ không như vậy. Mã Nhất Thạch cũng ở trong gương đồng nhìn thấy có quan hệ cảnh giới phân chia. Hắn biết, ở tiên nhân bên trên còn có thần linh cảnh giới. Hắn phỏng chừng cái này ma tộc là thần linh cảnh giới. Không phải vậy không sẽ lợi hại như vậy. Mà hắn đỉnh đầu trên lơ lửng nên chính là ma văn. Chính mình nên lại cẩn trọng một chút. Lại cẩn trọng một chút. Có thể thì sẽ không rơi vào như vậy tình trạng. Vừa lúc đó, Mã Nhất Thạch cảm thấy cánh tay phải đau đớn một hồi. Phát hiện mình cánh tay phải lại bị cái kia ma tộc cho kéo xuống đến rồi. Sau đó gặm nhấm ăn đi. Tiếp đó, là Mã Nhất Thạch cánh tay trái. Nhìn những sinh vật khác, ăn thịt của chính mình, là rất quỷ dị một loại cảm giác. Vào lúc này chính mình, còn chưa chết, nhưng là vừa sắp chết rồi. Mà thân thể mình bộ phận, lại bị ăn, đúng là một loại khủng bố trải nghiệm. Mã Nhất Thạch nếu không là tâm trí kiên định, e sợ hiện tại đều có thể bị ép điên. Lẽ nào, chính mình thật sự muốn chết sao? Cảm giác được trên người sức mạnh trôi qua. Theo cánh tay bị ăn, theo máu tươi chảy xuống, thân thể bộ phận sức mạnh cũng biến mất rồi. Mã Nhất Thạch thần trí dần dần bắt đầu mơ hồ. Khả năng, hắn cũng không muốn như vậy tỉnh táo mà nhìn mình một chút bị ăn đi đi. Vừa lúc đó, Mã Nhất Thạch nghe được một thanh âm. Chạc chạc, nơi này vẫn còn có một con cổ ma. Chúng ta vận khí không tệ. Mã Nhất Thạch khó khăn dùng dư quang nhìn lại. Liền nhìn thấy một người đàn ông, còn ba người phụ nữ, bay tới, người đàn ông kia khuôn mặt có chút quen thuộc, cái kia ba người phụ nữ, hai cái thập phần đẹp đẽ, một khuôn mặt phổ thông, thế nhưng có một đôi tròng mắt màu vàng óng nhạt, xem ra dĩ nhiên so với mặt khác hai cái nữ nhân xinh đẹp càng có uy nghiêm. Nhìn thấy bốn người này, liền cái kia cổ ma đều dừng ăn Mã Nhất Thạch cánh tay. Mã Nhất Thạch trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên rõ ràng hắn tình cờ gặp ai. Mã Nhất Thạch kích động đến nước mắt đều muốn chảy xuống. Là vị tiền bối kia. Là vị kia vẫn cho hắn trợ giúp. Ở nguy nan thời điểm đã cứu hắn tiền bối. Trương Húc nhìn một chút Mã Nhất Thạch. Làm sao sẽ như vậy thê thảm đây? Ai? Cũng còn tốt ngươi số may. Đụng tới ta. Này con cổ ma. Căn bản không phải ngươi có thể đối phó. Hắn nhưng là cao cấp thần linh cảnh giới đây. Mã Nhất Thạch muốn gật đầu. Thân thể vẫn không thể động. Trương Húc đánh một vang chỉ. Nhất thời, bao phủ Mã Nhất Thạch những kia sức mạnh đều tiêu tan. Mã Nhất Thạch có thể di chuyển. Thế nhưng, đau đớn trên người. Khổ sở nhường hắn trực tiếp bò ở trên mặt đất. Trương Húc nhìn Mã Nhất Thạch thê thảm dáng dấp. Lấy ra một viên đan dược. Trực tiếp nhét vào Mã Nhất Thạch miệng bên trong. Mã Nhất Thạch trên người nhất thời liền không đau đớn. Ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hắn hai cái tay cánh tay. Đều mọc ra. Tiếp đó. Trương Húc nhìn về phía cổ ma. Được rồi. Nên giải quyết ngươi. HTTPS. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.